chờ ngươi 17 ngày. 17 ngày sau, nếu ngươi hồn về với trời, ta cũng sẽ tiễn ngươi một đoạn đường. Trong thôn dưới chân núi, Xích Mập Mạp hai tay đút túi, đi tới cổng làng, nhìn về phía thôn trang trước mắt, ánh mắt hắn dán chặt vào một cửa hàng nhỏ ở đầu thôn, trên quầy hàng trước cửa có một rổ kẹo mạch nha do người nông dân tự làm. Xích cười tủm tỉm đi tới, cầm lên một khối kẹo mạch nha, ngửi ngửi, hơi thở ngọt ngào kia, nhất thời làm cho Xích vẻ mặt vui vẻ. Hỏi giá cả, trả tiền, Xích dùng sức cắn kẹo mạch nha, đi vào trong thôn. 17 ngày. 17 ngày này, dù sao cũng phải tìm một chút chuyện vui vẻ để làm. Bỗng nhiên, liền nhìn thấy bên cạnh một ngã ba, cuối giao lộ kia, có một tòa trường học, chỉ là lúc này trước cổng trường có mấy chiếc xe tải lớn chở vật liệu xây dựng và cát. Ngoài ra còn có công nhân ra vào. Ở cửa, Xích nhìn thấy một người quen. Một gã đầu trọc to cao đứng ở đó, dường như đang chỉ trỏ và thảo luận điều gì đó với đội kỹ thuật. Em! Chuyện vui, không phải liền tới rồi sao? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.